Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chân chính thiên tài, Minh Lạc Trần, Thanh Liên Tam Sinh đồng chỗ mạnh nhất, cũng không phải là nó liếc nhìn lại, có thể đem người thiêu đốt đến chết, mà là, khám phá hết thảy pháp tắc lực lượng. Lúc trước Diệp Hiên tại mới vừa đạt được Tam Sinh đồng tử lúc, cũng đã rất rõ ràng, chỉ bất quá khi đó hắn tu vi thấp, căn bản là không có cách phát huy ra Tam Sinh đồng tử chân chính uy lực. Mà Thanh Liên Tam Sinh đồng thì là Tam Sinh đồng tử biến chủng, nó đã bảo lưu lại khám phá hết thảy pháp tắc lực lượng. Có dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không có gì không đốt đặc tính. Tại sinh tử cảnh trước đó, Diệp Hiên mỗi lần sử dụng Thanh Liên Tam Sinh đồng, dựa vào là chính là hắn thiêu đốt đặc tính, mà tới được sinh tử cảnh về sau, pháp tắc lực lượng mới là vũ tu chân chính thủ đoạn. Nhan Tử Khiêm chính là lĩnh ngộ pháp tắc lực siêu cấp thiên tài. Chỉ là hắn vận khí tương đối không ổn, hết lần này tới lần khác đụng phải Diệp Hiên cái này khắc tinh, cho nên hắn bại nhanh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Thanh Liên Tam Sinh đồng tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa đạt đến vô địch trình độ. Một chút tu vi viễn siêu Diệp Hiên vũ tu, Thanh Liên Tam Sinh đồng liền tạm thời vô pháp khám phá bọn họ pháp tắc lực lượng. Bất quá Nhan Tử Khiêm cùng Diệp Hiên tu vi tương đương, cũng là mới vào sinh tử cảnh, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhan Tử Khiêm đầu óc mơ hồ bò dậy, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn vừa mới phóng xuất ra hỏa pháp tắc, liền trong nháy mắt giống như là tiến nhập một cái khác thế giới. Chờ hắn tỉnh táo lại lúc, phát hiện đã nằm ở nơi này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhan Tử Khiêm buồn bực không thôi. Bất quá, bại như thế mạc danh kỳ diệu, tâm hắn dưới tự nhiên không phục. Diệp Hiên, vừa mới một lần kia không tính, bản thánh tử đều không chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nói chuyện, Nhan Tử Khiêm lần nữa phóng xuất ra hỏa pháp tắc. Một đám lửa vừa mới tại trước người hắn bay lên, hắn tiện ý thức trầm xuống, lần nữa tiến vào một cái thế giới xa lạ bên trong. Một lát sau, Nhan Tử Khiêm tỉnh táo lại, phát hiện mình khổ cực lại một lần nằm ở mặt đất. Nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong đại điện, tiếng nghị luận ầm ầm vang lên. Ta đi, lần này ta giống như thấy rõ. Là Diệp Hiên ánh mắt. Ánh mắt của hắn tuyệt đối có vấn đề. Đúng, Diệp Hiên vừa mới trong ánh mắt, giống như toát ra hai đám lửa. Sau đó hắn gõ gõ chỉ. Nhan Tử Khiêm liền bay ra ngoài. Đây là thần thông gì? Quá kinh khủng, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ có thần thông như vậy tồn tại. Để cho ta suy nghĩ một chút, ta giống như nghe ai nói tới lấy. Cái này gọi là, đúng rồi, gọi đồng tử thuật. Truyền thuyết, đồng tử thuật cực kỳ khó khăn tu luyện thành công, thậm chí so kiếm ý đều càng hiếm thấy hơn. Minh thiếu chủ nhìn xem Diệp Hiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn vốn là coi Diệp Hiên là thành một cái có thể hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến thiên tài, nhưng bây giờ xem ra Diệp Hiên có được cùng hắn ngồi ngang hàng tư cách. Đồng tử thuật sao? Ha ha, thật không may, bản thiếu chủ cũng biết. Minh thiếu chủ cười không ra tiếng dâng lên. Hắn đã quyết định nhất định phải thật tốt cùng Diệp Hiên đánh một trận, nhìn xem đến ai mới là cái này trung thiên vực chân chính đệ nhất thiên tài. Đại Ninh Hoàng nhìn Ninh Tử Mặc một chút, thản nhiên nói, thấy không, đây mới thật sự là thiên tài. Cái này Diệp Hiên, thực lực của hắn có lẽ đều không kém hơn Minh Lạc Trần. Ninh Tử Mặc, Ninh Chỉ Nhược hai người nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem Đại Ninh Hoàng. Bọn hắn không nghĩ tới Đại Ninh Hoàng đã vậy còn quá nhìn kỹ Diệp Hiên, cho là hắn thực lực không kém hơn Minh thiếu chủ. Minh thiếu chủ là ai? Hắn nhưng là tuyệt tình cung thiếu cung chủ. Với lại, hắn cái này thiếu cung chủ, có thể xa xa không phải Trương Bộ Nhai hàng ngũ có thể so sánh. Hắn là chân chính thiên tài. Tại Diệp Hiên xuất hiện trước, Trung Thiên Vực đệ nhất thiên tài tên tuổi, là hắn vật trong bàn tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.